Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 65, nghiêu bức vũ kỹ. Tốt a, Tần Mộc Thần vẫn là cảm giác được rất xấu hổ. Ngươi nói ngươi một cái tổ sư gia, làm sao lại như thế không đứng đắn đâu. Nhàn không có việc gì làm loại này khiến người ta hiểu sai câu đố làm cái gì. Tuyệt không bận tâm hình tượng của mình. Ngươi biết đáp án sao? Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp hiếu kỳ theo dõi hắn. Ngạch, cái này, Tần Mộc Thần gãi đầu một cái. Cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Đành phải cầm lấy nhẫn chữ vật. Dùng ngón út hướng bên trong vừa đi vừa về chọc lấy vài cái. Nói, hiện tại ngươi đã hiểu đi. Vân Nhược Thủy nhíu lại dài nhỏ mày liễu. Tinh xảo ngọc nhan một mặt mờ mịt. Ai nha, ngươi làm sao đần như vậy a? Tần Mộc Thần dậm chân, lấy tay khoa tay lấy, đánh cái so sánh, ta ở trên, ngươi tại hạ, ta vì cái gì không thể ở trên? Vân Nhược Thủy không hiểu, đây là bởi vì, Tần Mộc Thần trong đầu lật lên vô số lý do thoái thác. Cuối cùng đem lời mở ra, ta thì không quanh co lòng vòng. Trực tiếp cho người nhắc nhở một cái đi. Nếu như chúng ta hai là tân hôn phu thê, vậy ngươi cảm thấy làm chuyện gì là để cho chúng ta lớn nhất vui vẻ? Vui vẻ nhất, nghe được phi thê hai chữ, Vân Nhược Thủy khuôn mặt đỏ lên, đôi mắt xinh đẹp trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không tức giận mà chính là nghiêng cái đầu nhỏ bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Sau một lúc lâu, nàng đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiện ra một đạo sáng mang. Hưng phấn nói, ta đã biết. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra. Nãi nãi, cái này ngốc ngây thơ cũng không ngốc nha. Cuối cùng là minh bạch. Ngươi nói là câu cá, đúng hay không? Vân Nhược Thủy phấn môi tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười. Ta ở trên, con cá tại hạ, con cá bất động, ta không động. Quả nhiên cùng câu cá lúc giống như đúc, mà lại, thân là tân hôn phu thê, nếu có thể làm bạn tại thế bên ngoài nông thôn, mỗi ngày ngồi ở bên hồ thả câu, vậy nhất định rất hạnh phúc, bởi vì ta mẫu thân mỗi lần cùng phụ thân đi câu cá, là nàng lớn nhất chuyện vui. Vân Nhược Thủy nhịn không được nhéo nhéo Tần Mộc Thần khuôn mặt, vừa cười vừa nói, Tần Mộc Thần, ngươi vẫn là thật thông minh nha. Loại này đáp án cũng có thể nghĩ ra được. Ngạch, Tần Mộc Thần nhỏ há hốc mồm, ánh mắt có chút ngốc trệ. Câu cá, làm nửa ngày, hai người căn bản không tại một cái kênh lên a. Vân Nhược Thủy đi đến bên cạnh vách tường một khối ý mặt đá trước, viết xuống câu cá hai chữ. Quả nhiên mộ thất lòng đất nổi lên từng đạo quỷ dị phù văn. Những thứ này phù văn cùng loại với hơi quét một vòng, chậm rãi chỉnh hợp đến quan tài phía dưới, tựa như sôi trào nước sôi. Thạch quan bắt đầu hòa tan, dường như băng khối đồng dạng. Ta dựa vào, thật là câu cá à. Tần Mộc Thần sợ ngây người, gương mặt có chút phát nhiệt. Ta nghĩ sai. Nhìn qua Vân Nhược Thủy sạch sẽ không tì vết dung nhan, ho khan vài tiếng, nhỏ giọng hỏi, trưởng môn, ngươi sẽ không phải là đang cố ý diễn ta đi? Cái gì? Vân Nhược Thủy nghe không rõ. Tần Mộc Thần do dự một chút, hỏi, ngươi cảm thấy một đôi nam nữ như thế nào mới có thể thành làm phu thê? Vân Nhược Thủy nói, bái đường thành thân, sau đó thì sao? Sau đó hai người liền ở cùng nhau a. Tần Mộc Thần im lặng, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy giữa vợ chồng lớn nhất vui vẻ sự tình là làm cái gì? Nhìn yêu thích đi, mẫu thân của ta rất ưa thích cùng phụ thân câu cá. Ta cũng hy vọng về sau có thể cùng phu quân của mình ẩn cư tại ruộng trong viên, mỗi ngày đánh đàn thả câu. Tần Mộc Thần không cam tâm, hỏi lại, ngươi biết hài tử là làm sao sinh ra sao? Vân Nhược Thủy khuôn mặt đỏ lên, nửa ngày, thanh âm như muỗi kêu, nói, Mẫu thân đã nói với ta, nữ hài tử, bờ môi ngàn vạn không thể tùy tiện để nam nhân thân. Nếu không sẽ có hài tử. T. Tần Mộc Thần hít vào khí. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ nhân này là thật ngốc, còn là cố ý giả ngu. Xem ra cũng không giống là cố ý diễn a. Ngươi có nghe hay không người khác nói qua giữa vợ chồng một số bí ẩn sự tình? Hoặc là nhìn qua loại kia xuân cung đồ? Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm nàng. Vân Nhược Thủy nhíu mày. Xuân cung đồ là cái gì? Tốt a, Tần Mộc Thần đã biết đáp án. Bất quá đảo mắt vừa nghĩ, Vân Nhược Thủy biểu hiện ngốc như vậy khí cũng là nên. Dù sao nàng từ nhỏ tại Hoàng Ngưu phái lớn lên, mẫu thân sau khi chết, phụ thân cũng điên rồi. Một người chỉ có khổ luyện tu hành, bên người cũng không có bằng hữu gì. Dưới loại tình huống này, cái gì cũng không biết là bình thường. Suy, lúc này, quan tài đã hoàn toàn hòa tan. Hòa tan sau thanh thủy, lại ngưng hóa thành hai trang giấy, chậm rãi bay ra, rơi vào Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy dưới chân. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ? Tần Mộc Thần trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem giấy nhặt lên, thế mà nhìn thấy phía trên chữ về sau, nhất thời không còn gì để nói, lại là kia cái gì gạo cổ văn, hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi xem một chút, có phải hay không tàng bảo đồ? Tần Mộc Thần đem giấy nhét vào Vân Nhược Thủy trong tay. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp nhìn lại, kinh ngạc nói, giống như không phải tàng bảo đồ, là cái gì vũ kỹ? Một cái gọi băng hỏa song trọng thiên, một cái khác gọi là cái gì tọa liên đẩy xe. Bạch, Tần Mộc Thần một tay lấy hai trang giấy đoạt lại, thần tình lạnh nhạt, ta nghe qua hai loại vũ kỹ, không thích hợp ngươi, nữ nhân luyện về sau sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thật, Vân Nhược Thủy biểu thị hoài nghi, Tần Mộc Thần trọng trọng gật đầu, tuyệt đối là thật, tin tưởng ta. Vân Nhược Thủy cười cười, tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, lại cũng không có cưỡng bức cái kia hai trang giấy, nhẹ nói, ngươi muốn thì giữ đi. Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, người tổ sư gia này đặc biệt quá không biết xấu hổ. Làm nửa ngày đưa tới loại vũ kỹ này, đáng đời thăng tiên thất bại bị sét đánh. Sau khi trở về tìm hiểu gạo cổ ngữ phiên dịch một chút, nhìn xem có bao nhiêu nghiêu bức, thế mà để Tần Mộc Thần không nghĩ tới chính là cái này hai trang giấy, tại ngày sau cứu được một cái nữ nhân nào đó nhất mệnh. Đương nhiên đây là nói sau, tạm thời lại không đề cập tới. Hai người đi ra khỏi cấm địa về sau, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, nhìn qua úp hành tươi mát sơn lâm, Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp mê ly. Vô cớ nhiều một chút nhỏ vụn thương cảm. Chẳng biết tại sao, thật nghĩ cả một đời đợi tại cấm địa bên trong. Khác a, thế giới lớn như vậy, tổng ra đi vòng vòng đi. Tần Mộc Thần cười nói. Vân Nhược Thủy mỉm cười cười nói, có lúc thật hâm mộ ngươi, không ràng buộc, làm bất cứ chuyện gì đều có thể tùy tâm sở dục, không dùng cân nhắc hậu quả gì. Nhìn lấy nữ nhân tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, Tần Mộc Thần hơi động lòng, thốt ra, muốn không ngươi khác làm trưởng môn, không làm trưởng môn ngươi dưỡng ta à? Vân Nhược Thủy cười nói, ta nuôi dưỡng ngươi a. Tần Mộc Thần nói xong, mình ngược lại là vui vẻ, sờ lên cái mũi, ngượng ngập nói, mở cái trò đùa, ta nuôi không nổi ngươi. Vân Nhược Thủy nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nàng xoay người sang chỗ khác, tay ngọc nhẹ áp sát lấy trước ngực mấy cái lọn tóc. Thần sắc hiu quạnh, lẩm bẩm nói, ngươi cùng ta, cuối cùng vẫn là người của hai thế giới a. Phát giác được bầu không khí có chút xấu hổ, Tần Mộc Thần nói, chúng ta đi về trước đi. Vân Nhược Thủy điểm một cái trán, vô ý thức muốn thân thủ đi bắt Tần Mộc Thần cánh tay, muốn dẫn hắn ngự không phi hành, kết quả tay một chút vồ hụt, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tần Mộc Thần dẫm lên Phong Hỏa Luân bay lên. Ta Tân Pháp bảo, 606, Tần Mộc Thần đắc ý nói. Vân Nhược Thủy không nói gì, chỉ là nhìn lấy chính mình bắt trống không tay. Chẳng biết tại sao, tâm lý trống rỗng, thật giống như bị mất thứ nào đó, không cách nào lại bắt lấy. Chính bàng hoàng thời điểm, bỗng nhiên eo nhỏ của nàng siết chặt, cũng là bị Tần Mộc Thần cho ôm. Đi trưởng môn, để ngươi thể hội một chút Phong Hỏa Luân cảm giác. Tần Mộc Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phong Hỏa Luân cấp tốc chuyển động, mang theo hai người bay về phía bầu trời. Vân Nhược Thủy muốn tránh thoát, lại cuối cùng từ bỏ. Nguyên bản vắng vẻ tâm, nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý nghĩ ngọt ngào. Tại hai người sau khi rời đi không lâu, cấm địa bên ngoài mơ hồ nổi lên một bóng người, mơ hồ không chừng, nhìn hình thể dường như nam tử, ẩn chứa một cỗ cổ lão tang thương ý vị. Hoàng Ngưu phái khí số đã hết, muốn diệt môn a. Ai? Nam tử thở dài nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.